Tạo tác thời gian, chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử đứng ở dưới ánh mặt trời ấm áp, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía anh vương cùng ninh vương đi theo sau lưng mình. Đối với bọn họ lộ ra một cái mỉm cười thân thiết hữu hảo. Anh vương bị cái mỉm cười này ghê tởm đến quá sức, đem đầu vặn tới một bên. Chính là câu, ta đau hắn, của phúc thọ quận chúa kia. Giống như là một cây đao chọc ở trong lòng anh vương. Hắn biết thái tử sẽ vì cái gì đột nhiên cười đến ghê tởm như vậy. Nhưng hắn cố tình không muốn nghĩ như ý thái tử. Ninh vương nghĩ đến tương đối đơn giản. Không nghĩ tới phúc thọ quận chúa thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược. Lại đối với thái tử tam đệ tốt như vậy. Khó trách ở khi gặp thích khách. Có thể che ở trước mặt thái tử tam đệ. Nhân sinh trên đời. Cả đời nếu có người nguyện ý lấy mệnh tương hộ, thật sự quá may mắn. Phúc thọ quận chúa, người cũng thật tức cười. Lâm Phi chào phúng cười nói. Thái tử thân phận tôn quý, ai dám trêu chọc hắn? Đúng là bởi vì hắn thân phận tôn quý, mọi người mới có thể cảm thấy. Hắn sẽ không chịu bất luận cái ủy khuất gì. Hoa Lưu Ly banh mặt. Thời điểm hắn chịu ủy khuất, các ngươi không ai thấy. Bởi vì các ngươi không có đem hắn để ở trong lòng. Mọi người chỉ biết quan tâm người mình để ý được không? Đối với người không để bụng, mọi người thường thường chỉ biết nhìn đến hắn phong cảnh, nhìn đến hắn phạm sai. Còn chuyện ủy khuất hay không ủy khuất, khổ sở hay không khổ sở, liên quan gì đến bọn họ? A, Lâm Phi cười lạnh một tiếng, không hề cùng Hoa Lưu Ly cãi cọ. Hoa Lưu Ly cũng không để bụng nàng nghe hay không nghe vào những lời này, đứng dậy nói. Thần nữ thấy Lâm Phi nương nương khí sắc không tốt, cần hảo hảo tĩnh dưỡng. Thần nữ cáo lui, này liền đi, Hiền Phi có chút chưa đã thèm. Nàng còn tưởng phúc thọ quận chúa nhiều lời vài câu đâu. Hoa Lưu Ly hành lễ, nương nương, ngày mai là ngày đỗ thái sư hạ táng. Thần nữ nghĩ muốn lại đi đỗ phủ vì lão nhân ra hắn thắp một nén nhang. Hiền Phi bỗng nhiên nhớ tới. Ngày đỗ thái sư hạ táng là vào ngày mai. Đỗ thái sư sau khi chết. Bệ hạ truy phong hắn hai chữ. Văn Trung, đỗ gia thỉnh tăng đạo ở trong nhà niệm ước chừng 21 thiên kinh vãng sinh. Văn nhân đi đỗ gia bái tế nối liền không dứt. Đỗ thái sư ở kinh thành trong nhóm văn nhân châu phủ cực kỳ có địa vị. Dĩ vãng lão gia tử này thường thường hay thích soi thái tử. Nàng còn rất cao hứng. Không nghĩ tới sau khi bệnh nặng. Thường thường ở trước mặt khách thăm lại khen thái tử vài câu. Ngay cả thời điểm hắn tắt thở. Cũng khen thái tử. Này lão gia tử. Làm người như thế nào có thể không kiên định đâu. Nếu thích mắng thái tử. Thì rốt cuộc vẫn nên luôn mắng a. Như thế nào chuyển miệng liền khen. Một khi đã như vậy. Kia bổn cung cũng liền không lưu ngươi. Hiền Phi miễn cưỡng cười một cái. Trên đường cẩn thận, người tới, đưa phúc thọ quận chúa. Nương nương, cung nữ bên người Hiền Phi nhắc nhở. Nơi này là tẩm cung của Lâm Phi nương nương. Ngài diễn xuất này, thật rất giống chủ nhân. Hiền Phi liếc mắt nhìn Lâm Phi. Lâm Phi hiện tại đã không dùng được. Nàng vẫn là tự mình cho người đưa Hoa Lưu Ly ra cửa tương đối tốt. Ít nhất là có thể an tâm. Các ngươi tại đây chờ. Cô có việc đi một chút sẽ trở lại. Thái tử xoay người ra khỏi cửa viện. Ninh vương khó hiểu mà nhìn bóng dáng thái tử rời đi. Phúc thọ quận chúa sắp ra tới. Thái tử như thế nào ngược lại tránh đi. Thẹn thùng. Gặp qua các vị nương nương. Gặp qua hai vị vương gia. Hoa Lưu Ly không nghĩ tới trong viện thế nhưng đứng không ít người. Hành lễ cho bọn hắn. Phúc thọ quận chúa hảo, Dung Phi cùng Thục Phi đối với Hoa Lưu Ly cười đến phá lệ ôn nhu. Làm Hoa Lưu Ly có chút thụ sủng nhược kinh. Nàng nhớ rõ hai vị nương nương này. Trước kỳ ánh mắt nhìn nàng cũng không có hòa ái như vậy a, nương nương cùng các vương gia. Đây là đi thăm Lâm Phi nương nương đi. Thần nữ không quấy dày. Hoa Lưu Ly hơi hơi gật đầu với anh vương cùng ninh vương. Đi ra khỏi viện tẩm cung Lâm Phi, mấy cây hồng trong sân phía dưới tường vây, trên cây đã treo quả, xanh mượt thoạt nhìn phá lệ bắt mắt, Những cây này là ở lúc sau khi Lâm Phi nương nương tiến cung liền gieo. Cung nữ đưa hoa lưu ly ra, là người bên cạnh Hiền Phi. Nàng nhìn quả hồng, giải thích, Lâm Phi nương nương cùng cung Huệ Hoàng hậu nương nương cùng năm tiến cung. Nhưng Lâm Phi nương nương vẫn luôn không mang thai, cho nên để người ở trong sân gieo quả hồng. Nga, hoa lưu ly gật gật đầu. Nàng còn tưởng rằng trồng quả hồng là vì ăn. Phúc thọ quận chúa, anh vương đuổi tới, thấy hoa lưu ly đứng ở dưới tàng cây quả hồng. Tiến lên nói, bổn vương vừa lúc cũng muốn ra cung. Quận chúa cùng bổn vương cùng nhau đi. Cung nữ bên người Hiền Phi, nhìn thấy anh vương đuổi theo ra, sắc mặt đều thay đổi. Đa tạ hảo ý của vương gia, nhưng là thái tử điện hạ đã thay thần nữ chuẩn bị tốt xe ngựa. Hoa lưu ly hướng sang bên cạnh một bước, đỡ tay Diên Vĩ nói, không dám làm phiền vương gia tương bối. Là không dám, hay là không muốn? Anh vương nhịn không được mở miệng nói, bổn vương cũng sẽ không ăn ngươi. Diên Vĩ cùng Ngọc Dung quay đầu nhìn anh vương liếc mắt một cái. Nhưng ngài mà tiếp tục làm đi xuống như vậy, quận chúa có khả năng sẽ tẩn ngươi. Vương gia nói đùa, hoa lưu ly không nghĩ cùng anh vương có quá nhiều liên lụy, dẫn tới thái tử khổ sở, cho nên hành lễ với anh vương, xoay người nhanh chóng rời đi. Sắc mặt anh vương không quá đẹp. Vương gia, thỉnh ngài bớt giận. Thái giám tùy hầu anh vương khuyên giải an ủi nói, quận chúa cùng thái tử điện hạ có hôn ước, trong cung nhiều người như vậy, quận chúa có lẽ là sợ người ta nhàn thoại, mới không cần ngươi cái cẩu đồ vật này tới nhắc nhở ta. Anh vương thẹn quá thành giận, xoay người đi ra ngoài. Thái giám tùy hầu cúi đầu, vội vàng đuổi kịp. Quận chúa thật sự cho rằng thái tử là cái người thiện lương dễ khi dễ. Anh vương đi nhanh nện bước đuổi theo hoa lưu ly. Người nói như vậy là bởi vì còn chưa đủ hiểu biết hắn. Hoa lưu ly không muốn để ý tới, tiếp tục đi về phía trước. Từ nhỏ đến lớn, phụ hoàng thiên vị nhất đều là hắn. Hắn cũng có thói quen ở trong cung hoành hành ngang ngược. Ngươi cho rằng hắn đáng thương, chỉ là hắn đang lừa ngươi mà thôi. Vương gia, hoa lưu ly dừng lại bước chân, xoay người nhìn về phía anh vương. Ngài đây là đang châm ngòi tình cảm giữa thần nữ cùng thái tử điện hạ sao? Anh vương nhìn thiếu nữ nhu nhược trước mắt này, thanh âm không tự chủ được hạ thấp. Bổn vương chỉ là không muốn để ngươi bị lừa. Vương gia, thần nữ không biết điện hạ đối với người khác như thế nào, nhưng là hắn đối thần nữ thực tốt. Hoa lưu ly nói, người nói hắn lừa thần nữ. Thần nữ không biết thật giả, nhưng thế gian nhiều nữ tử như vậy hắn không đi lừa. Vì sao chỉ lừa thần nữ? Thuyết minh thần nữ đối với thái tử điện hạ mà nói là đặc biệt nhất. Gì? Anh vương nghẹn lời, bị phiên ngôn luận này của hoa lưu ly đổ đến kín mít. Đối mặt thái độ như vậy, hắn dù nói xấu thái tử đều không có hứng thú. Thái tử điện hạ văn võ song toàn, được bệ hạ coi trọng, lại có dung mạo có 102 ở kinh thành. Một nhi lang xuất chúng như vậy, lại nguyện ý vì thần nữ che giấu cảm xúc cùng yêu thích của chính mình, dỗ thần nữ vui vẻ vui sướng. Trên mặt hoa lưu ly lộ ra biểu tình cảm động. Nếu này đều không thể chứng minh thái tử điện hạ đối với thần nữ là thiệt tình, còn có cái gì có thể chứng minh? Anh vương, hắn bỗng nhiên cảm thấy chính mình không lời nào để nói. Ngươi chẳng lẽ không có nghĩ tới, thái tử cưới ngươi là vì thế lực hoa gia? Anh vương cảm thấy chính mình còn không thể từ bỏ. Vương gia, ngài lại đang nói đùa. Hết thảy của cả nhà thần nữ đều là bệ hạ cho. Thái tử là nhi tử bệ hạ, hắn cần thứ gì, chỉ cần mở miệng với bệ hạ liền đạt được. Cần gì hy sinh hạnh phúc chính mình tới lừa gạt thần nữ? Hoa lưu ly nói, ngài phía trước không phải còn nói thái tử điện hạ ở trong cung hoành hành ngang ngược sao? Một người có thể ở trong cung hoành hành ngang ngược, làm sao cần ủy khuất chính mình? Thần nữ minh bạch. Hoa lưu ly vỗ tay một cái, cảm kích mà nhìn anh vương. Vương gia, ngài là cố ý nói những lời này, làm thần nữ minh bạch điện hạ yêu thần nữ đi. Anh vương, Ta không phải, ta không có, đa tạ vương gia nhắc nhở. Thần nữ sẽ cùng thái tử điện hạ hảo hảo. Ngươi không cần lo lắng. Hoa Lưu Ly cười tủm tỉm mà đối với anh vương làm một cái lễ vạn phúc. Anh vương hít sâu một hơi, nhắc nhở thanh âm chính mình phải ôn nhu. Không cần làm phúc thọ quận chúa sợ hãi. Quận chúa, bổn vương hôm nay tới tìm ngươi nói những chuyện này, là muốn nói cho ngươi một sự kiện. Hoa Lưu Ly có loại dự cảm không tốt lắm. Bổn vương tâm duyệt với ngươi. Anh vương đỏ mặt nói xong câu đó, liền thấy Hoa Lưu Ly cùng bọn tỷ nữ của nàng, biểu tình khẩn trương mà nhìn khắp nơi xung quanh một phen. Đây là cái phản ứng gì? Quận chúa, bốn phía không có người khả nghi. Ngọc Dung ở bên tai Hoa Lưu Ly nhỏ giọng nói, lấy âm lượng nói chuyện của anh vương, cách 5 mét không người nào có thể nghe rõ hắn nói gì đó. Hoa Lưu Ly nhẹ nhàng thở ra, nàng nhìn về phía anh vương mặt đỏ tai hồng, thở dài nói, vương gia, ngài cũng không phải tâm duyệt thần nữ, chỉ là tiếc nuối mà thôi. Anh vương nhíu mày, không phải như vậy, vương gia biết thần nữ thích cái gì sao? Vương gia biết thói quen sinh hoạt ngày thường của thần nữ sao? Còn có thần nữ thích mặc cái gì? Ăn cái gì? Thích đi chỗ nào chơi? Ngài toàn bộ cũng không biết. Hoa Lưu Ly nhanh chóng đánh gãy lời anh vương nói, liên tiếp hỏi mấy câu, đem anh vương hỏi ngốc. Nàng biết tuyệt đối không thể làm anh vương đi lên con đường trữ tình, vì thế tiếp tục mở miệng nói, vương gia không hề hiểu biết qua thần nữ cũng chưa từng hiểu biết qua ngài. Ngài thích thần nữ cái gì đâu? Gương mặt này sao? Anh vương thực nghiêm túc mà hồi tưởng, hắn nhìn đến phúc thọ quận chúa, liền nhịn không được tâm sinh thương tiếc. Còn muốn nhìn nàng nhiều vài lần, là bởi vì nàng lớn lên đẹp. Kỳ thật ngài thích không phải thần nữ, chỉ là bởi vì thần nữ thiếu chút nữa cùng ngài có hôn ước. Tâm tình ngài khi nhìn thấy thần nữ mới có cảm giác không giống bình thường. Hoa Lưu Ly nói, người này có thể là ta, cũng có thể là cô nương khác. Ngài minh bạch sao? Anh vương nhíu mày suy tư. Hắn cảm thấy chính mình giống như có chút minh bạch, giống như lại không phải quá minh bạch. Vương gia thông minh như thế, nhất định sẽ thực mau suy nghĩ cẩn thận. Hoa Lưu Ly cười cười, thần nữ cùng thái tử điện hạ đã định ra hôn kỳ, một ngày 12 tháng 8 năm nay kia, chúng ta liền sẽ tổ chức hôn lễ. Thỉnh vương gia về sau không cần lại nói những lời này đó, dễ dàng khiến cho người khác hiểu lầm. Hôn lễ thái tử cùng phúc thọ quận chúa định ở 12 tháng 8. Anh vương ngơ ngác mà nhìn bóng dáng Hoa Lưu Ly vội vàng rời đi. Cả người như là ăn buồn một côn, nửa ngày đều không phục hồi tinh thần lại. Hắn là bởi vì không cam lòng, mới có thể cảm thấy chính mình thích nàng. Vương gia, thái giám tùy hầu thấy biểu tình vương gia không thích hợp, nhỏ giọng nói, phúc thọ quận chúa đã đi xa. Mấy hạ nhân hầu hạ anh vương, đã sớm bị buổi nói chuyện của anh vương dọa trắng mặt. Vương gia nhà mình đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Cũng dám cùng thái tử phi tương lai bày tỏ. Thảm hại hơn chính là, vương gia trước kia cùng thái tử cướp ngựa đoạt binh khí đoạt đá quý cũng không đoạt được. Bất quá hiện tại ngay cả nữ nhân cũng đoạt. Thảm, đó là thật sự thảm. Sương Long để thấy thái tử nhìn chằm chằm một quyển tấu chương bật cười, đứng dậy đem phân tấu chương này cầm lấy tới. Bên trong tấu chương tất cả đều là một đống từ ngữ vuốt mông ngựa vô dụng. Dĩ vãng thái tử nhìn đến loại tấu chương này, đều chỉ vẽ một cái vòng ném tới một bên. Hôm nay như thế nào cười đến vui vẻ như vậy? Đang cười cái gì? Sương Long đế một đêm không ngủ tốt, vành mắt còn có nhàn nhạt quầng thâm. Không có gì, thái tử lấy lại tinh thần, cười lắc lắc đầu với Sương Long đế. Thấy phụ hoàng nhà mình vẻ mặt không tin, mới vui vẻ nói, mới vừa rồi Lưu Ly nói cùng với những nương nương khác, cho dù thế gian tất cả mọi người không che chở nhi thần, cũng có nàng che chở. Sương Long đế, nhi thần, thực vui vẻ. Thái tử tươi cười sán lạn, vui sướng đến như là cái hài tử thập phần thỏa mãn. Sương Long đế nhìn nụ cười trên mặt nhi tử, bỗng nhiên nhớ tới, Nguyên Tố đã thật lâu không cười vui vẻ đến ngu như vậy. vui vẻ liền hảo. Sương Long Đế cái gì cũng không có nói. Hắn vỗ vỗ bả vai thái tử. Mấy ngày nay, các sứ thần quốc gia đã lục tục rời đi kinh thành. Sứ thần Đại Mạo, vì có thể thành công rời đi kinh thành, không ngừng ở trong kinh thành đi lại. Chậm xem bọn họ đã ngồi không yên. Cũng không biết vị tam hoàng tử này nguyện ý trả cái giá đại giới gì. Nói tới chính sự, ý cười trên mặt thái tử lại trở nên bất cần đời lên. Nhi thần cảm thấy, phụ hoàng ngài có thể chậm rãi chờ. Việc này từ ngươi tới làm chủ. Sương Long Đế đã có quyết định nói. Tương lai, bọn họ sẽ là đối thủ cùng minh hữu của ngươi. Cưỡi xe ngựa rời đi hoàng cung. Diên Vĩ nghi hoặc nói. Quận chúa, cái anh vương kia rốt cuộc muốn làm cái gì? Có thể là muốn châm ngòi tình cảm ta cùng với thái tử điện hạ. Trừ bỏ cái này, Hoa Ly Ly không thể nghĩ được lý do khác. Dù sao không có khả năng là bởi vì thích nàng. Anh vương cũng chưa từng ở trước mặt nàng biểu hiện loại sự tình thích này. Lúc trước bệ hạ muốn cho ngài cùng anh vương thành hôn. Sau lại không hề nhắc tới. Hẳn là chính là hiền phi cùng anh vương ra không đồng ý. Hiện tại hôn kỳ của ngài cùng thái tử điện hạ đều đã định tốt. Hắn mới nói ra những chuyện này. Ngọc Dung nhíu mày. Vừa thấy là biết cũng không dụng tâm. Ai, những hoàng tử trong hoàng cung này. Tâm thật dơ, nhận không ra người nào tốt. Khó trách quận chúa sẽ đau lòng thái tử. Những hoàng tử này ngay cả vị hôn thê thái tử cũng muốn cậy góc tường. Thật sự là quá khi dễ người. Hiền phi nghe cung nữ nói. Nhi tử nhà mình đuổi theo phúc thọ quận chúa bày tỏ. Tức giận đến thiếu chút nữa một cái tát ném ở trên mặt anh vương. Nổi giận mắng. Người như thế nào không chịu động não. Lúc trước Lâm Uyển bởi vì ngươi. Đối với Hoa Lưu Ly khẩu ra ác ngôn. Thậm chí còn nguyền rủa Hoa ra. Ta nếu là Hoa Lưu Ly. Cũng sẽ không cho rằng ngươi là thích ta. Chỉ cảm thấy ngươi dụng tâm kín đáo. Mẫu phi. Nhi thần đối với phúc thọ quận chúa. Là thật sự thích. Thích cái giám. Hiền phi miệng phun từ ngữ thô lỗ. Ngươi nói ngươi thích người ta. Ngươi đã làm cái gì? Phụ hoàng ngươi còn biết thường thường tặng đồ cho hậu phi. Ngươi đâu? Hiền phi cười khẩy nói. Đã cho người ta châu báu? Hay là đã cho người ta lăng la tơ lụa? Biết khi cầu thái tử theo đuổi phúc thọ quận chúa? Đã làm cái gì sao? Người ta tặng châu báu trang sức. Dẫn người ngắm cảnh du hồ. Tặng món ăn mỹ thực chân quý. Lạnh đưa ấm lò sưởi tay. Tiết xuống đưa áo choàng. Còn bồi người thưởng sao ngắm trăng. Hiền phi tức giận đến cả người phát run. Chấm, người đâu? Đừng nói tặng đồ. Ngay cả một câu lời ngon tiếng ngọt cũng không biết. Lớn lên lại không bằng cầu thái tử làm nữ nhân thích. Lấy cái gì cùng cơ nguyên tố tranh? Anh vương, tâm ý nhi thần đối với nàng là thật sự. Cái gì đều không làm. Cũng đừng nói cái gì mà thiệt tình. Hiền phi chỉ vào anh vương. Ngữ khí nghiêm khắc nói. Ta mặc kệ ngươi thiệt tình hay là giả ý. Nhưng ngươi nhớ kỹ cho ta. Nàng cùng thái tử đã đính hôn. Từ hôm nay trở đi. Ngươi đem tâm tư buồn cười này thu hồi đi. Bằng không ta không có ngươi cái nhi tử nhìn trộm đệ tức này. Anh vương mắt hổ ửng đỏ. Mẫu phi, nhi thần hối hận. Hối hận liền hối hận. Nhưng thế gian không có thuốc hối hận. Hiền phi nhìn nhi tử quỳ gối trước mặt. Vặn trụ vai hắn thật mạnh. Nghiêm túc mà nhìn hắn. Minh Hạo, người phải nhớ kỹ. Đúng, người có thể đi cười nhạo đối thủ. Sai, liền thành thật thật nuốt xuống khổ sở. Thân là hoàng tử, có chút đồ vật ngươi có thể đi tranh. Có chút là không thể. Nàng buông tay ra, đau lòng mà vuốt mặt nhi tử. Việc này, buông đi, vì tốt cho ngươi, cũng là vì tốt cho ta. Về sau cũng không cần nhắc lại. Anh vương có ý với thái tử phi tương lai. Trong phòng tối tăm, một bàn tay trắng nõn, nhẹ nhàng cầm lấy phần tin mật. Bỗng nhiên cười một tiếng. Thái tử Tấn Quốc cùng anh vương vốn là bất hòa. Nếu là bởi vì nữ nhân mà khắc khẩu. Không biết trong kinh thành sẽ náo nhiệt thành bộ dáng gì. Chủ công, ngài muốn làm cái gì? Ta muốn cho hoàng thất Tấn Quốc loạn lên. Lại không rảnh bận tâm tới việc của quốc gia khác. Nam nhân cười lạnh, ta không tin, Hoàng đế Tấn Quốc thật sự không hề khúc mắc đối với Hoa gia. Nhưng Hoàng đế Tấn Quốc ngay cả cấm vệ quân cũng giao cho Hoa Ứng Đình trưởng quản. Nếu Hoa gia có hiểm nghi thông đồng với địch đâu? Nam nhân ném mật tin sang một bên. Đế vương đa nghi, chỉ cần có người có thể chứng minh Hoa gia thông đồng với địch bán nước, mặc kệ cuối cùng kết quả như thế nào, Xương Long đế đều sẽ sinh ra nghi kỵ đối với Hoa gia. Hoa gia không trừ, trong lòng hắn một khắc đều không được an bình. Hắn muốn Xương Long đế tự mình cầm lấy thanh đao nghi kỵ kia, giết chết người Hoa gia. Tác giả có lời muốn nói. Anh vương, ta là thiệt tình, hiền phi, ai tin, ô, cách chương.